Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, Vu Yêu kết thúc. Cứu Phục Hy, nữ oa thấy chư thánh đến, nàng đôi mắt đẹp ngưng tụ, trầm giọng nói, các vị đạo hữu đến đây có chuyện gì quan trọng? Dứt lời, nàng trong lòng vô cùng nóng nảy, Vu Yêu lưỡng tộc quyết chiến sắp bắt đầu. Trong hỗn độn liền có thể tra thấy được, Chu Thiên Tinh đấu đại trận phản phệ yêu tộc, không khỏi oán trách Ngộ Đạo, cùng vị yêu tộc làm gì làm như thế. Tiệt Chuẩn Đề đạo nhân gặp sau cười nói, ta chờ hồi lâu chưa cùng nữ oa đạo hữu gặp nhau, cố ý tới cùng ngươi luận đạo một phen. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, lúc này Tam Thanh ngăn cản nữ oa, khẳng định sẽ để cho trong nội tâm nàng sinh ra bất mãn. Đông phương mấy cái thánh nhân đem từ từ bất hòa. Nữ oa nghe vậy trong lòng ngầm bực. Cái gì cùng ta thật lâu không có gặp. Không hơn trăm năm thôi. Mà tại bọn hắn cái này nhóm cường giả. Trăm ngàn năm chỉ là trong nháy mắt công phu. Nữ oa trầm ngâm một chút nói. Các vị đạo hữu khẳng định muốn ngăn cản ta. Thoại âm rơi xuống. Nàng đôi mắt đẹp bên trong sát cơ nở rộ. Nếu nàng có Ngộ Đạo thực lực. Chỉ sợ sớm đã mổ. Nữ oa đối với yêu tộc tình cảm hoàn toàn không kém 15 tại Ngộ Đạo đối nhân tộc. Thái Thanh lão tử gặp sau trầm giọng nói, nữ oa sư muội, yêu tộc xuống dốc là tất nhiên, nhân tộc khi vì thiên địa nhân vật chính muốn đến ngươi hẳn là rõ ràng, đừng có lại vì bọn họ làm bất luận cái gì vùng vẫy. Nói hắn liền ngậm miệng không nói. Y theo lão tử tính cách, có thể nói ra những lời này rất không dễ dàng. Hiển nhiên là đọc lấy cùng là Hồng Quân đệ tử tình nghĩa. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm giọng nói. Hy vọng nữ oa sư muội không cần thiết nghịch thiên hành sự mới tốt. Nếu không liền trách không được các sư huynh. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ. Chỉ là chút khoác lông mang giáp loại hình yêu tộc. Như thế nào tiến hành giáo hóa. Nhân tộc nên vì thiên địa chi chủ. Chỉ có dạng này mới có thể bị bọn hắn khống chế. Các thánh nhân lấy thiên địa làm cờ, chúng sinh làm kiến. Bọn hắn không cần không nghe lời Vu Yêu, chỉ lựa chọn tốt nhân tộc. Nữ oa nghe vậy trong lòng đắng chát. Nàng hết sức rõ ràng hôm nay chính mình chỉ sợ đi không ra oa hoàng cung. Hỏi đây cũng là vị kia ý tứ. Trong miệng nàng chỉ cái vị kia, dĩ nhiên chính là Ngộ Đạo. Thông Thiên giáo chủ trầm giọng nói, vị kia đối với nhân tộc tình cảm, đạo hữu cũng không phải không rõ ràng, trọng yếu nhất chính là, hắn tại nhân tộc có đại khí vận, sao lại cự tuyệt chuyện tốt bực này. Nói, đám người trong lòng vạn phần hâm mộ, Ngộ Đạo dưới trước tiên cần phải tay, lúc này chiếm cứ lấy nhân tộc 4 tầng khí vận, mà nữ oa cùng lão tử riêng phần mình chiếm cứ 1 tầng. Duy chỉ có còn lại phía dưới 2 tầng khí vận, phân tán tại nhân tộc cao tầng trên tay. Còn lại thánh nhân muốn thu hoạch được, vẫn là vạn phần gian nan. Nữ oa nghe câu này lời nói về sau, nàng trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Bồng Lai Tiên Đảo cái vị kia, đối với Đế Tuấn cùng Thái Nhất lập hạ yêu tộc, hoàn toàn không có chút nào hảo cảm. Nếu không liền sẽ không âm thầm làm chuyện xấu. Tăng thêm Ngộ Đạo tại nhân tộc lợi ích rất lớn. Làm ra quyết định như vậy, hoàn toàn nghĩ thông. Chỉ là mình ca ca còn tại Vu Yêu quyết chiến bên trong. Nữ oa tâm lý có chút lo lắng. Nhưng nghĩ đến Ngộ Đạo năm đó thừa nhược, cuối cùng là yên lòng. Nữ oa gặp đến không cách nào xuất thủ, cuối cùng chỉ có thể ngồi tại oa hoàng cung bên trên, lẳng lặng quan sát Vu Yêu quyết chiến. Ầm ầm, Vu Yêu lưỡng tộc đại chiến đang tiến hành, ít rơi Chu Thiên Tinh đấu đại trận về sau, yêu tộc ưu thế không tồn tại nữa. Đông Hoàng Thái Nhất nâng hỗn độn chung, hào quang 5 màu tràn ngập, uy danh chấn động thiên hạ. Hắn lấy một địch 5 vị tổ vu, lại còn lại 2 thi đều xuất hiện. Đế Tuấn Hà Đồ đại trận trải rộng ra, còn cầm đồ vu kiếm, tại cùng Đế Giang tiến hành quyết đấu. Hắn lấy một địch 3. Mà Côn Bằng cùng Phục Hy 2 vị chuẩn thánh cao thủ, riêng phần mình đều chọn tổ vu quyết đấu. Về phần Vu Yêu Ma Hạ Yêu Thần cùng Đại Vu, thì là vương đối vương, tướng đối với tướng. Tổng thể mà nói, yêu tộc là nhiều lính đem ít, mà Vu tộc cao thủ đông đảo. Một trận chiến này đánh cho thiên băng địa liệt, vạn phần kịch liệt, Vu yêu lưỡng tộc cao thủ, toàn bộ đều hội tụ ở chỗ này. Ba qua sang năm, địa phủ bên trên vong hồn, liên tục không ngừng tiến vào. 30 năm sau, đột nhiên Trúc Dung tổ Vu gầm thét âm thanh, Vu tộc các huynh đệ. Ta đi trước gặp phụ thần. Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy hắn vạn trượng tổ Vu chân thân nổ tung. Vậy mà oanh phá Đông Hoàng Thái Nhất hỗn độn chung. Trúc Dung, còn lại tổ Vu thấy Trúc Dung tự bạo, rốt cục đem Đông Hoàng Thái Nhất phòng ngự phá vỡ. Đám người thấy Trúc Dung sau khi chết, trong lòng rõ ràng đây là cơ hội. Toàn bộ bay nhào tới. Ầm ầm, đột nhiên truyền ra trận kinh thiên động địa thanh âm. Lại là Đông Hoàng Thái Nhất tự bạo ra. Hắn phòng ngự bị phá rơi. Thấy tổ Vu nhóm xông lại, liền muốn kéo những này dưới người ngựa. Ngươi không cho ta tốt hơn, ta càng sẽ không để ngươi như ý. Đông Hoàng Thái Nhất tồn lấy ý định này, không thể không nói là vị ngoan nhân. Hắn hai thi tăng thêm bản tôn tự bạo, có thể nghĩ uy lực đến cỡ nào rộng lớn. Trong vòng nghìn dặm bị chuyển vì đất bằng. Nhị đệ, Đế Tuấn gặp sau gầm thét âm thanh, mà tổ Vu nhóm càng là rất là tức giận. Các loại tự bạo âm thanh bên tai không dứt, đến đằng sau ngay cả ma hạ yêu thần nhóm đều nhao nhao tự bạo ra, muốn kéo một số người đệm lưng. Phục Hy, dù là ngươi là nữ oa 597 thánh nhân ca ca, hôm nay cũng đừng hòng có ngày sống dễ chịu. Nói, Trúc Cửu Âm gầm thét âm thanh, tổ Vu chân thân nổ bể ra đến, Phục Hy hai thi tan vỡ. Tại bản tôn đem bị thương tổn thời khắc, một đóa màu xanh hoa sen đem hắn bao phủ, lại là Ngộ Đạo thực hiện thừa nhược, đem Phục Hy cho cứu được. Về phần cử động lần này có thể hay không để Vu tộc tức giận, hoàn toàn không tại hắn phạm vi suy tính. Ngộ Đạo đại thủ vung ra, Phục Hy thân thể trực tiếp bị đánh bay. Thánh nhân bên dưới đều là sâu kiến, chờ Phục Hy mở mắt lần nữa đến, phát hiện chính mình lại oa hoàng cung bên trong, mà chư vị thánh nhân càng là ở hàng ngũ này. Nữ oa trong mắt lóe ra lệ quang, hai người vô số năm tình cảm, tự nhiên là mười phần thâm hậu. Chỉ gặp nàng hô nói, ca ca, người không có việc gì liền tốt. Mặt khác năm vị thánh nhân thấy Ngộ Đạo đem Phục Hy đưa vào oa hoàng cung, rất nhanh liền hiểu tiền căn hậu quả. Dù sao năm cái thánh nhân thôi diễn, giữa thiên địa thật đúng là không có chuyện gì có thể giấu giếm xuống tới. Thái Thanh thánh nhân trầm ngâm nói, Phục Hy đạo hữu đã từ trên chiến trường thoát thân, cũng không cần lại dính tới. Thoại âm rơi xuống, chúng thánh một đầu, xem ở nữ oa trên mặt mũi, xem như không cùng hắn khó xử. Ết canh, 4, cầu dưới tự động đặt mua a. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.